Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, chương 2610, Cửu Mệnh Thiên Miêu. Tuyệt không có khả năng này chỉ là trùng hợp. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước mặt mèo mập. Hắn từng nghe Tống Thiên nói về mèo mập thân phận chân thật, chỉ sợ cao dọa người. Nó cũng là bởi vì thiên phú vô cùng nghịch thiên, mới thu nhận thiên đạo ngấp nghé, mà theo Tống Thiên, cùng một chỗ đạt được trấn áp, nhưng là đem làm Thanh Lâm hỏi mèo mập thân phận chân thật thời điểm. Tống Thiên còn nói không xuất ra cái như thế về sau. Tống Thiên, tuyệt đối là một cái trí giả, hắn từng đạt được đế thần nhất tộc tiền bối đề điểm, lại từng gặp thiên đạo trấn áp. Sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đối với rất nhiều bí mật đều là có chỗ hiểu rõ. Liền hắn đều đối với mèo mập thân phận chân thật như thế tôn sùng. Bây giờ nghĩ lại, trước mắt mèo mập, hắn chính thức lai lịch, chỉ sợ thật sự đại dọa người. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này tòa thấp trên núi, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Thanh Lâm biết nói, đó là đại đạo quỳnh âm, là mèo mập ngộ đạo, đưa tới yêu đế đại đạo cộng minh. Cái này càng thêm chứng minh, cả hai đại đạo là giống nhau, khả dĩ giúp nhau cộng minh. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía mèo mập ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, tâm tình cũng là càng thêm chấn động. Có thể hay không trước mắt cái này đầu mèo là được năm đó yêu tộc đại đế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra như vậy một loại nghĩ cách, mặc dù ngay cả Thanh Lâm mình cũng cảm giác vô cùng hoang đường, nhưng là hắn lại càng phát ra cảm thấy có loại khả năng này. Năm đó Thiên Lang bí cảnh chi đi, Thanh Lâm không phải đồng dạng đạt được xác định chú chó mực tựu là Thiên Lang thủy tổ thần thú sao? Dưới mắt, mèo mập có thể là yêu tộc đại đế, cũng không phải không có cái loại này khả năng. Nói cách khác, cả hai vốn có đại đạo giống nhau. Chuyện này lại giải thích thế nào? Người này, xưa nay bất kính thiên không lễ đấy, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hoàn toàn một bộ trong thiên hạ, duy ngã độc tôn trạng thái. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là cùng cái kia khinh thường thập đại thần thú liệt kê yêu tộc đại đế không có sai biệt. A hát, Thanh Lâm lại là trong nội tâm một hồi tự nói, càng nghĩ càng là cảm thấy sự tình có loại khả năng này. Mèo mập, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật đúng không phải vật tầm thường. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tâm tình là càng thêm chấn động, nhìn về phía mèo mập ánh mắt cũng là càng thêm ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, mèo mập quanh thân, thời gian dần qua bị một tầng đại đạo chi quang chỗ bao phủ. Thanh Lâm biết nói, đây là mèo mập ngộ đạo, tiến nhập thời khắc mấu chốt. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm khẩn trương lên, mật thiết chú ý bốn phía. Cường đại thần niệm phố tản ra đi, nhưng có bất kỳ bất thường gió thổi cỏ lay cũng sẽ không tránh được ánh mắt của hắn. Thanh Lâm vô cùng trịnh trọng chuyện là, điều này cũng làm cho hắn tạm thời yên tâm chung suy nghĩ một trong cát. Mèo mập đến cùng phải hay không năm đó yêu đế, chỉ dựa vào suy đoán, hiển nhiên là không cách nào đạt được đáp án. Thanh Lâm tin tưởng, ngày sau mọi chuyện cần thiết, đều tra ra manh mối, hắn cũng sẽ biết đạt được chính thức đáp án. Không hề đa tưởng, Thanh Lâm toàn tâm là mèo mập hộ nói, tiễn đưa nó cái này một cái cọc tạo hóa. Không thể tưởng được ta hôm nay tích cực khuyến khích thằng này, ngược lại thành toàn nó, khiến nó độc đắc một cái cọc đại tạo hóa. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Năm đó, mèo mập vì hắn làm ra rất nhiều lại để cho hắn cảm động sự tình. Hiện tại, mèo mập thông qua Thanh Lâm khôi phục lúc trước tu vi, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Một lần hành động thành thánh, Hôm nay, mèo mập vốn không muốn trèo lên lâm cái này tòa thấp núi. Là không lay chuyển được Thanh Lâm đau khổ khuyên bảo, mới đi đến nơi đây, lại chưa từng muốn, nhưng lại nó, độc đắc tạo hóa, một đầu mèo mà thôi. Hắn vận khí, thật đúng là không phải Thanh Lâm có khả năng so, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu lắc đầu. Mặc dù nói không thượng hâm mộ, lại cảm thấy sự tình thường thường chính là như vậy, giàu có hí kịch tính. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bao phủ mèo mập đại đạo chi quang, kịch liệt chấn động, cũng tại kế tiếp, Thanh Lâm ngạc nhiên chứng kiến, mèo mập quanh thân, rõ ràng xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt ánh sáng. Những này ánh sáng, nhanh chóng liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua hợp thành một cái lưới lớn. Đem mèo mập cho bao trùm. Về phần mèo mập, tắc thì trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn không có một tia ngộ đạo cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất có một loại quái dị cảm giác. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy, quan sát mèo mập tình huống. Thanh Lâm phát hiện mèo mập cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, thế nhưng mà cái kia một chương lưới ánh sáng lại trở nên càng thêm về sau. Thời gian dần qua lại để cho Thanh Lâm đều nhìn không thấu. Kế tiếp, cái này một chương lưới ánh sáng càng trở nên vô cùng ngưng thực, rõ ràng hóa thành một cái cực lớn kén, đem mèo mập cho hoàn toàn bao phủ. Ta đi, ngươi thế nhưng mà một con mèo, như thế nào còn kết hắn kén đã đến. Thanh Lâm đối với cái này tràn đầy quái dị, lại trong nội tâm tinh tường, đây là một ít yêu tu thoát thai hoán cốt điềm báo. Đợi đến lúc mèo mập phá kén mà ra, chỉ sợ kỳ thật thực lực sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Mèo mập quả nhiên không duyên cớ nhặt được một cái cọc đại tạo hóa. Thanh Lâm tâm tình chấn động, nhưng cũng là ở chỗ này ngồi ngay ngắn xuống dưới. Lòng hắn thần khẽ động, một cái cùng hắn giống như đúc người, đã là theo lồng ngực của hắn bộ vị đi ra, đúng là đệ tam nguyên thần. Trải qua hơn trăm tràng thiên kiếp, Thanh Lâm trên người thiên đạo nguyền rủa bị toàn bộ nhổ. Hắn đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần cũng là đã nhận được khôi phục. Dưới mắt, Thanh Lâm ngồi trên mặt đất, cũng là mượn này bắt đầu ngộ đạo. Hy vọng có thể có sở hoạch, vì vậy hắn liền đem đệ tam nguyên thần ở lại bên ngoài cơ thể. Vì hắn cùng mèo mập cộng đồng hộ pháp, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã là 3 tháng về sau. Tu hành không nhật nguyệt, tu sĩ ngộ đạo, động sẽ là 100 năm ngàn năm. 3 tháng thời gian, tại tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạc bên trong, hoàn toàn như là thời gian qua nhanh đồng dạng ngắn ngủi. Diện tích không lắm rộng lớn vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trước mặt của hắn, một cái kén tách ra hào quang, nhìn về phía trên vô cùng huyền kỳ, răng rác. Cũng tại lúc này, cái này cái kén lên, đột nhiên truyền ra một hồi răng rác thanh âm. Bá, thanh âm truyền ra, đệ tam nguyên thần lập tức trước tiên xuất hiện. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Cũng nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Thanh Lâm khẽ chau mày, chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt đồng dạng đã rơi vào trước mặt kén thượng. Rốt cục muốn phá kén mà ra rồi. Xem minh bạch trước mắt hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn nhanh chóng thu hồi đệ tam nguyên thần, sau đó hai tay chấn động, thi triển thời không lĩnh vực, đem chính mình ngăn cách tại một mảnh độc lập thời không bên trong. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang vang vọng thiên địa, nhưng lại cái con kia kén lập tức băng liệt. Khả dĩ chứng kiến có vạn đạo thần quang đột ngột từ cái này kén chung bắn ra mà ra, hoàn toàn giống như là một vòng thái dương bình thường, chói mắt vô cùng. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, mèo mập thanh âm vang lên, Thanh Lâm thi triển thông thiên nhãn,